Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung kính bái Phật trên thượng tọa giảng sư. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 năm Tân Mão, khóa tu niệm Phật lần thứ 40 tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Long Thành, chúng con hân hoan cung đón thượng tọa giảng sư đã từ bi ai mẫn đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con về đây để ban bố thời pháp nhũ sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu tới đạo tràng thượng tọa Thích Giác Giới, phó ban hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, giáo thọ sư chùa Siêu Lý và các tịnh nghiệp đạo tràng Phật giáo nam trong Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu thượng tọa Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh pháp âm của thượng tọa ban bố đến đạo tràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ban tổ chức khóa tu niệm Phật tại chùa Long Thành sáng hôm nay, kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ hành giả có mặt trong đạo tràng hôm nay, thật là một hữu duyên chúng tôi được đại đức trụ trì Long Thành và chư tôn đức trong ban tổ chức đạo tràng khóa tu niệm Phật đã nhiều lần mời đến đây để chia sẻ Phật pháp với toàn thể hành giả. Thật là một điều hạnh phúc cho chúng ta. Giờ đây chúng ta được ngồi trong một khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh để chúng ta tu tập, tạo cái công đức phước báo trong mai sau. Hôm nay trong ý nghĩa khóa tu niệm Phật, đề tài mà chúng tôi xin gửi đến quý vị là tịnh tu tam nghiệp. Kính thưa quý vị, tam nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tam nghiệp mà chưa có được thanh tịnh thì chúng ta cho dù có niệm Phật rát cả cổ họng, chúng ta ngồi suốt cả trăm ngày vẫn không có kết quả. Bởi vì khi mà chúng ta có tam nghiệp được thanh tịnh thì lúc bấy giờ tâm mới có thể nhất tâm bất loạn được. Người mà có thân hành tội lỗi, có khẩu hành tội lỗi, có ý hành tội lỗi thì người đó không thể nào mà gom tâm được, không thể nào trụ tâm được. Cho nên điều quan trọng ở đây, cũng như quý vị nghe trong cái lời huấn từ của thượng tọa chứng minh cũng có đề cập đến cho quý vị biết là chúng ta phải thanh tịnh tam nghiệp. Thì hôm nay chúng tôi đi đến đây để chia sẻ cho quý vị như thế nào gọi là tu tập tam nghiệp, hay gọi là tịnh tu tam nghiệp. Điều mà cần thiết nhất trước khi chúng ta niệm Phật hay là chúng ta thiền định là chúng ta phải làm sao dọn lòng cho được thanh tịnh, phải làm sao rèn luyện cái lời nói của chúng ta cho được thanh tịnh trong cái thời gian này, cũng như cái sở hành của chúng ta phải được thanh tịnh. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến thân hành và thân nghiệp, tiếng Phạn gọi là ca giác cầm măng là thân nghiệp, hay là ca giác sankhara là thân hành, tức là cũng chỉ cho cái hành động của thân. Nhưng mà về thân hành nó khác hơn thân nghiệp ở điểm nào? Trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, hay là trong tiểu quay nghi là bước tới bước lui, ngó tới ngó lui, hay là tay cử động, hoặc là chúng ta xoay người, hoặc là chúng ta đại tiện tiểu tiện, hay là lúc mà chúng ta ăn chúng ta uống, vân vân, những cái đó gọi là tiểu quay nghi. Thì đại quay nghi và tiểu quay nghi cùng với cái việc hành động trong đời sống của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta, như vậy gọi là thân hành. Trong cái thân hành đó có một phần gọi là thân nghiệp. Bởi vì khi mà chúng ta đưa tay lên bằng cái tâm sân, chúng ta đánh người khác, hay là bằng cái tâm sân tay chúng ta cầm vũ khí mà chúng ta sát hại người khác, như vậy cái thân hành đó nó trở thành cái thân ác nghiệp. Còn khi mà chúng ta chắp tay lên gọi là Anjalikamman, chúng ta quỳ hai chân xuống để đảnh lễ Kim Thân Phật, chúng ta đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư hiền thánh tăng, thì cái thân hành đó nó trở thành cái thân thiện nghiệp. Nó khác nhau ở điểm đó. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến khẩu hành và khẩu nghiệp thì chúng ta cũng phải biết rằng lời nói của chúng ta, cái ngôn ngữ mà chúng ta nói ra đó, thì đó là cái khẩu hành. Nhưng mà cái khẩu hành này tùy, nếu mà chúng ta nói bằng cái tâm tham hay là bằng cái tâm sân thì cái khẩu hành đó nó sẽ trở thành khẩu ác nghiệp. Còn khi mà chúng ta nói bằng cái tâm thiện, nói bằng cái tâm tốt đẹp thì như vậy gọi là khẩu thiện nghiệp. Khi mà một người mở miệng ra, lời nói của người đó không đáng tin cậy, là nói dối, nói không đúng sự thật, đó là khẩu ác nghiệp. Người đó nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích nhảm nhí, thì như vậy đó là khẩu ác nghiệp. Ngược lại, nếu một người có cái lời nói chân thật, có lời nói hòa hợp, có lời nói dịu ngọt và có lời nói hữu ích, thì như vậy được gọi là khẩu thiện nghiệp. Như vậy giữa cái khẩu hành và cái khẩu nghiệp đó, chúng ta cần phải tu tập để cho được thanh tịnh. Chúng tôi sẽ trình bày về cái pháp mà chúng ta sẽ phải tu tập về thân nghiệp, khẩu nghiệp như thế nào. Bây giờ chúng ta lại nói đến ý hành hay là ý diệt. Trong sinh hoạt của chúng ta, không phải chỉ có bằng cái lời nói hay là bằng cái hành vi cử chỉ, mà cái tư tưởng của chúng ta nó cũng là một cái loại thân hành để tạo ra một thân nghiệp. Người mà có cái ý nghĩ quấy, như vậy cái ý hành, ý nghiệp của họ là bất thiện. Ý nghĩ quấy như thế nào? Tức là cái tư tưởng tham dục, ham muốn đắm nhiễm trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nhìn thấy tài sản của người khác khởi lên cái sự tham muốn để đoạt lấy, nhìn thấy vợ con của người khác khởi lên cái dục nhiễm để đoạt lấy, thì như vậy gọi là dục tư duy. Và dục tư duy này làm ý nghiệp không tốt. Rồi lại nữa, người này khi mà gặp cái cảnh trái ý bất toại nguyện, liền khởi lên cái tâm bực bội, bực tức, nóng nảy, phẫn nộ, và nhìn người mắt, nhìn người khác bằng ánh mắt sân hận, một ánh mắt hung dữ, thì như vậy cái tư tưởng đó được gọi là ý bất thiện hay là tà tư duy, thuộc về sân tư duy. Lại nữa, trong cái ý hành, ý nghiệp bất thiện đó, có một người họ luôn luôn khởi lên một ý nghĩ sắp đặt mưu này kế kia để hại người khác, để trả thù người khác, để làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ như thế nào như thế nào, theo cái cách thức suy nghĩ của họ, thì như vậy gọi là hại tư duy. Cái hại tư duy đây cũng là một bất thiện pháp, là một tà tư duy. Trong khi đó thì cái ý hành, ý nghiệp thuộc về thiện pháp đó, là một người sống với cái tư tưởng ly dục, luôn luôn người này có cái tâm nhàm chán, hướng tâm đến vì sự viễn ly, hướng đến sự thanh tịnh. Mà khi chúng ta tu tập cái pháp môn niệm Phật của chúng ta đó, cũng là một trong những pháp môn để giúp cho chúng ta chỉnh lại cái tư duy của chúng ta. Nghĩa là trong lúc nào mà chúng ta khởi lên cái tà tư duy, ngay trong lúc đó chúng ta ngồi và chúng ta hướng tâm đến Đức Phật, niệm tưởng Đức Phật, thì ngay trong lúc đó cái tư tưởng của chúng ta nó sẽ tốt đẹp, loại khỏi cái dục tư duy đó, gọi là ly dục tư duy. Một cái tư tưởng thiện pháp khác đó là vô sân tư duy. Vô sân tư duy tức là an trú với cái trạng thái tâm từ metta sahagata, tức là khởi lên một cái tư tưởng mong cho tôi được sự an vui, mong cho tôi đừng có nạn khổ thân tâm, mong cho chúng sanh khác cũng được an vui, mong cho chúng sanh khác cũng đừng có nạn khổ thân tâm. Lúc nào chúng ta cũng mong mỗi mình và người khác được cái sự an vui, không có sự nóng nảy, không có sự quan trái, thì như vậy đó được gọi là vô sân tư duy. Còn thế nào gọi là bất hại tư duy? Bất hại tư duy cũng là một tư duy hiền thiện, là tốt. Ở đây thưa quý vị, khi mà một người họ sống bằng cái tâm bi, nghĩ đến chúng sanh khác, họ luôn luôn có cái lòng từ mẫn, thương xót đối với chúng sanh khổ đau. Họ có lòng trắc ẩn, khởi lên cái tư tưởng mong rằng chúng sanh này sẽ được thoát khỏi sự khổ đau. Họ khởi lên một cái ý nghĩ là sẽ giúp cho người ấy thoát khỏi sự khổ đau như thế nào, thì đó là bất hại tư duy. Như vậy thì ở đây chúng tôi trình bày cho quý vị nghe về cái thân nghiệp, về cái khẩu nghiệp, về cái ý nghiệp có cả hai mặt, tức là thân nghiệp thiện và bất thiện, khẩu nghiệp thiện và bất thiện, ý nghiệp thiện và bất thiện. Bây giờ chúng ta phải tịnh tu tam nghiệp. Nếu như mà chúng ta bước chân vào cửa Phật mà tam nghiệp chưa được thanh tịnh, thời như vậy chúng ta không xứng đáng để gọi là niệm Phật, bởi vì không thể nào mà với một người ô nhiễm về thân, về khẩu vị, với bàn tay lấm máu, với miệng hôi hám, với cái tư tưởng xấu xa mà người đó lại khởi lên cái sự niệm Phật được. Ở trong chú giải kinh Thanh Tịnh Đạo có giải thích rằng một người tu trì pháp môn niệm Phật, người ấy trái tim của họ giống như là cái ngôi bảo điện, Đại Hùng Bảo Điện, là cái ngôi Đại Hùng Bảo Điện đó luôn luôn phải được dọn, được quét dọn sạch sẽ, không có bụi bặm, không có rác rưởi, bởi vì đó là cái nơi tôn thờ Đức Phật. Không thể nào một cái nhà kho mà chúng ta an vị kim thân Phật ở một cái nhà kho dơ bẩn, hay là ở trong cái nhà bếp khói bám đen đủi chật chội bề bộn mà chúng ta an vị cái tượng Phật ở trong cái nhà bếp được. Cũng như thế nào, một cái tâm hồn chưa được trong sáng, một cái tâm hồn chưa được thanh tịnh về tam nghiệp, thời trong đó không có hình ảnh của Đức Phật ngự trị. Do vậy cái việc mà chúng ta tu tập ở đây là trước tiên là chúng ta phải tịnh tu tam nghiệp cái đã. Khi mà quý vị chuẩn bị đi vào cái khóa tu trong hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai, sáng hôm nay bước chân vào cửa chùa, chúng ta đã phát tâm nguyện rằng nguyện trong ngày hôm nay và ngày mai trong thời gian tu tập, có nguyện tịnh tu về thân nghiệp, tức là cái thân hành bố quay nhi cho tề chỉnh nghiêm trang, và cái hành động không có làm hại mình, không có làm hại người khác, nguyện không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Chúng ta phát nguyện tu tập như vậy đó, gọi là tịnh tu về thân nghiệp. Và chúng ta phát nguyện tịnh tu về khổ nghiệp, khi mà bước chân vào đây đó, chúng ta phát nguyện rằng nguyện trong khoảng thời gian mà tham dự cái khóa tu này, con nguyện tịnh tu khổ nghiệp, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói lời vô ích. Trong thời gian này nếu mà chúng ta có nói chuyện đó thì chúng ta chỉ nói những cái lời chân thật, những cái lời hợp thời, những cái lời nói ngọt dịu, hòa nhã và những cái lời nói hữu ích, chỉ có vậy thôi. Và còn về phần ý nghiệp thì chúng ta khởi lên cái tư tưởng mong rằng trong ngày hôm nay và suốt cả ngày mai, tâm con sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào con sủng an trú với tâm từ, không sống với tâm sân. Chúng ta phát nguyện như thế. Và nguyện rằng từ sáng cho đến chiều ngày hôm nay và từ sáng đến chiều ngày mai, mong rằng con không khởi lên cái ác ý làm hại chúng sanh khác. Chúng ta khởi niệm như vậy. Khi mà chúng ta đã có cái sự quyết định và có tâm nguyện như thế rồi thì chúng ta mới được gọi là một người tịnh tu tam nghiệp. Mà hãy chúng ta chuẩn bị trước như vậy thì quý vị vào, quý vị ngồi kiếp già hoặc là bán già với lưng ngay thẳng, đặt niệm trước mặt, tâm của quý vị không bấn loạn, bởi vì quý vị cảm thấy có một cái luồng gió mát và có cái sự che chở bao bọc toàn thân bởi do tịnh nghiệp đã được tu tập. Một điều mà quý vị Phật tử hành giả chúng ta cần phải lưu ý như thế. Nếu như mà chúng ta chỉ ngồi lại miệng đọc sáu chữ lục tự mà chúng ta được dễ dàng giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi này, không cần phải tu tam nghiệp, thì như vậy quá dễ đi thưa quý vị. Nếu như vậy thì chúng sanh ở đời đó, họ vẫn mặc sức mà làm ác, mặc sức mà nói lời ác, mặc sức mà suy nghĩ ác, tham sân si. Khi nào cảm thấy mình gần chết hốt hoảng đi vào chùa ngồi chỉ niệm ê a sáu chữ đó một hồi thì chết sanh về cõi trời, ai mà tu làm chi. Khó lắm thưa quý vị, không phải chuyện dễ đâu. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chỉ niệm như thế mà chúng ta quên rằng cầm măng sách tê quy phát tí gia đi đăng hi nắp bani ta gia tí Phật côn Đức Phật dạy như vậy. Tức là nghiệp phân chia chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Do đó cho nên tam nghiệp mà chúng ta không có tịnh tu rồi nữa thì chúng ta không có làm gì được. Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, nếu một người mà được thanh tịnh, nếu một người mà được thanh tịnh do nhờ mặc cái chiếc y cà sa, thời như vậy quyến thuộc của nó khi mà mới vừa sanh nó ra là đã đắp trên mình nó một cái chiếc y cà sa, mong rằng nhờ chiếc y cà sa này mà con của tôi, đứa bé này, nó sẽ được thanh tịnh. Không được. Nếu mà cái sự thanh tịnh là chỉ do nhờ uống nước lạnh, thời như vậy người ta sẽ chứa đầy một cái lu nước ở trong phòng để mà uống, để mà tắm rửa mỗi ngày. Cái sự thanh tịnh không phải là do nhờ tắm rửa hay là uống nước linh thiêng ở sông Hằng. Cái sự thanh tịnh của một người không phải là chỉ do miệng đọc lên cái ngôn ngữ đó rồi được thanh tịnh. Bởi vì chúng ta nhớ, nếu giả sử như đọc lên được như vậy thì tất cả những hành giả Phật tử ở trên thế giới này, họ không phải là người Việt Nam thì họ làm sao họ niệm được sáu chữ đó? Không lẽ họ đạt đọa hết? Do đó cho nên quý vị nhớ, cái quan trọng là dầu cho người Phật tử ở nước nào, ở Việt Nam, ở Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Ấn Độ hay là Trung Quốc hay là Tây Tạng hay là Nhật Bản, tất cả các hành giả đệ tử của Đức Phật, cái quan trọng nhất là họ tịnh tu tam nghiệp. Làm sao mà thân hành không hại người không hại mình, khẩu hành không hại người không hại mình, ý hành không hại người không hại mình, như vậy là đã thành tựu về cái phước báo để sanh thiên và sẽ được giải thoát. Cho nên ở đây đó, cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhắc quý vị là không phải chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta niệm Phật, mà trong hai ngày này, vì rằng là cái thời điểm mà chúng ta ngồi niệm tưởng ân đức Phật, mà muốn như vậy là chúng ta phải tịnh tu tam nghiệp mới được. Thân hành phải được trong sáng, khẩu hành của chúng ta phải được trong sáng, và ý hành của chúng ta phải được trong sáng. Bây giờ như thế nào? Làm sao để chúng ta tu tập thanh tịnh được tam nghiệp? Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh Trung bộ kinh Pali, bài kinh Ra Giáo Giới Rahula, Rahuluvada Sutta, Đức Phật ngài dạy cho Rahula: này Rahula, con nghĩ như thế nào? Cái chiếc gương người ta dùng để làm gì? Bạch Đức Thế Tôn, người ta dùng cái gương để phản ánh lại cái gương mặt, nhìn lại cái gương mặt xem coi nó có tì vết hay không. Đức Phật nói cũng vậy, con phải tu tập cái pháp môn phản tỉnh. Người ta muốn biết gương mặt mình có mụn hay là bị có cái vết bẩn hay vết dơ, người ta dùng cái tấm gương để người ta soi xét lại. Thì trong đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Đức Phật đã dạy rằng: này Rahula, con cần phải tu tập phản tỉnh thân nghiệp, phản tỉnh khẩu nghiệp, phản tỉnh ý nghiệp mỗi ngày như thế nào? Ở đây này Rahula, khi con đã làm gì, con cần phải phản tỉnh lại cái hành động của mình đã làm, xem coi cái điều đó là thiện hay là bất thiện, cái điều đó có hậu quả là vui hay khổ, xem coi những cái hành động mình đã làm đó được bậc thiện trí thức tán thán hay là chỉ trích. Sau khi phản tỉnh như vậy, nếu con thấy rằng cái hành động mình đã làm là thiện pháp, đưa đến cái quả an vui và được phần lớn bậc thiện trí thức tán thán, thời như vậy con nên tiếp tục làm thêm cái thân hành này. Còn nếu sau khi phản tỉnh mà thấy rằng cái hành động mình đã làm mà nó thuộc về bất thiện pháp, nó đưa đến sự đau khổ và bị bậc trí thức quở trách, thì như vậy con cần phải phát lồ, phải tỏ lộ, phải đi sám hối với một đạo hữu có trí hay là với cái bậc thầy. Sau khi sám hối xong, nguyện chưa cải. Lại nữa, con cần phải phản tỉnh sắp khi mà đang làm cái gì, đang hành động như thế nào, sẽ làm cái gì, cái thân hành đang làm sẽ làm cũng đều phải phản tỉnh như thế. Nếu khi mà phản tỉnh thấy được cái điều mà mình đang làm và sẽ làm đó, nó là bất thiện pháp, đưa đến sự đau khổ cho mình và cho người khác, bị bậc thiện trí thức chỉ trích, thì như vậy con cần phải dừng lại ngay cái thân hành đó. Đó là cách mà chúng ta tu tập về thân hành. Ở đây thưa quý vị, người ta có câu nói rằng: bất phách tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Không sợ tham sân sanh khởi, mà chỉ sợ chúng ta nhận thức hơi chậm. Cái pháp môn mà chúng ta tu tập phản tỉnh đó, nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện kịp thời những cái hành động của chúng ta. Ở trong sách Học Làm Người thì người ta chỉ dạy chúng ta là trước khi nói cái gì bạn hãy uống lưỡi 7 lần. Người ta chỉ dạy về khẩu nghiệp thôi, và dạy về lời nói, nhưng mà chưa có ai dạy về cái thân hành và ý hành cả. Nhưng mà Đức Phật thì ngài dạy chúng ta như thế. Rồi Đức Phật dạy tiếp rằng: này Rahula, con cần phải tu tập phản tỉnh về khẩu hành. Tức là con đã nói lên lời gì, đang nói cái gì và sẽ nói cái gì. Con phản tỉnh lại cái lời nói đó, xem coi cái lời nói mình đã nói, đang nói và sẽ nói đó thiện hay là bất thiện, đưa đến cái sự an vui hay là đưa đến sự đau khổ, được bậc thiện trí tán thán hay là chỉ trích. Thì như vậy đó, nếu như mà sau khi phản tỉnh mà thấy rằng cái lời nói mình đã nói, nếu thấy rằng cái lời nói mình đã nói đó, hay đang nói hay sẽ nói, mà cái lời nói đó thuộc về bất thiện pháp, lời nói đó đưa đến đau khổ hại mình hại người, lời nói này bị bậc thiện trí thức quở trách, thời như vậy không phải dừng lại ngay và cần phải sám hối phát lộ về cái lời nói mình đã nói đó. Đó là cách mà chúng ta tu tập về thân hành, về khẩu hành. Còn hả, khi phản tỉnh lại mà thấy cái lời nói mình đã nói ra là tốt đẹp, là thiện pháp, đưa đến lợi mình lợi người, được bậc thiện trí thức tán thán, thì như vậy con phải tiếp tục nói cái lời nói đó. Cái tư tưởng của vậy này ra hô lá, con cần phải tu tập phản tỉnh về ý hành. Cái tư tưởng nào mà đã suy nghĩ, đang suy nghĩ và sẽ suy nghĩ, con cần phải phản tỉnh lại cái tư tưởng đó, nó thuộc về thiện hay là bất thiện, đưa đến hạnh phúc hay là đau khổ, và được bậc thiện trí thức tán thán hay chỉ trích. Nếu thấy rằng cái lời nói đó, cái tư tưởng đó thuộc về thiện pháp, đưa đến an lạc cho mình, cho người khác, và được bậc thiện trí thức tán thán, thì con tiếp tục suy nghĩ. Còn nếu mà thấy rằng đưa đến cái sự đau khổ cho mình và cho người khác, thời như vậy cần phải từ bỏ ngay cái tư tưởng đó. Kính thưa quý vị, nội mà chúng ta chỉ tu tập về tam nghiệp thôi cũng đã là khó rồi, khó lắm thưa quý vị, không phải chuyện dễ đâu. Mà thường thường thì người Phật tử chúng ta chỉ thích hành theo cái gì mà nó dễ thôi, chỉ thích hành theo cái gì mà nó có tính cách đồng nhất thì chúng ta tu tập. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ngồi niệm Phật, khi mà cái người dẫn đầu sướng lên một câu niệm Phật, chúng ta đọc theo, chúng ta đọc theo, chúng ta dựa vào người khác mà chúng ta đọc theo. Nhưng mà chúng ta đọc như vậy rồi đó, chúng ta thấy dễ quá, tu pháp môn mà sao dễ quá. Mà nghe nói pháp môn tu niệm Phật, niệm xong rồi thì sau khi chết mà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi luân hồi, chúng ta nghe nói chúng ta quá quan hỷ. Nhưng mà chúng ta lại quên một điều, là cái pháp mà chúng ta tịnh tu về tam nghiệp, chính cái đó đó mới là đưa đến cho chúng ta một cái trạng thái tâm an tịnh để mà chúng ta niệm Phật mới có kết quả. Chứ ngồi mà niệm không, nhưng mà tâm tư của chúng ta, một là vẫn bị tham dục chi phối, hai là vẫn bị sân hận chi phối, ba là chúng ta vẫn có cái trạng thái giả dự buồn ngủ gọi là hôn trầm thủy miên, thứ tư là chúng ta vẫn có cái sự phóng tâm trào cử, và thứ năm là chúng ta vẫn có cái sự hoài nghi. Thời như vậy chưa phải là cái sự nhất tâm bất loạn thưa quý vị. Cho nên chi ở đây đó, điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là làm như thế nào để người Phật tử chúng ta hiểu được tu là cái gì. Đã có một lần chúng tôi nhắc cho quý vị nghe về cái chữ tu ở trong đạo Phật rồi, mà bây giờ thì người Phật tử chúng ta cứ mỗi một lần đến tham dự cái khóa tu đó, chắc có lẽ là chúng ta cũng đã quên. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại để cho người Phật tử chúng ta biết. Và quý vị nên chú ý như thế này: ác nghiệp mà chúng ta đã làm rồi, do thân, do khẩu, do ý, bây giờ chúng ta muốn giải trừ cái ác nghiệp đó đó, không phải chỉ đơn giản và dễ dàng bằng cách là chúng ta niệm Phật là tiêu tan hết hết tất cả những cái ác niệm đó đâu. Mà quý vị nên nhớ, Đức Thế Tôn đã dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Ai trước sống buông lung sau lại sống chuyên cần sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Ác nghiệp mà chúng ta đã làm rồi thì bây giờ chúng ta phải tạo cái thiện nghiệp, chúng ta phải tu tập thanh tịnh về tám nghiệp, chúng ta mới xóa mờ được ác nghiệp đó, chứ không phải chúng ta nấu một cách đơn giản được. Bây giờ thí dụ khi mà chúng ta xây dựng cái ngôi nhà, mà bây giờ cái ngôi nhà của chúng ta đó, vì chúng ta đóng cừ không có nhiều, cho nên cái nền móng nó không có vững chắc. Khi đó cái bức tường nó bị nứt, nó bị nghiêng. Bây giờ không thể nào chúng ta đứng trước cây cột đó mà chúng ta cứ niệm lâm râm, hay là chúng ta nói mong cho cây cột, cái nhà nó dựng đứng lên, mong cho cái bức tường này nó liền lại. Chúng ta không thể phát nguyện như thế. Mà hễ chúng ta làm cái ngôi nhà mà nó bị nghiêng đổ rồi, bây giờ chúng ta muốn cho đứng lại phải bằng cái hành động cụ thể, là trước đây do cái nền móng không được chắc, thế là bây giờ người ta phải đào ở chung quanh gần cây cột đó, người ta phải chổi cái cây, chổi cho nó đứng lại cho nó kềm, người ta đào nó lên, rồi người ta phải bẫy nó lên, xong rồi người ta đổ bê tông cốt sắt để làm cái mốc băng ở phía dưới, thì như vậy mới cứu chữa được cái ngôi nhà. Quý vị, ác nghiệp mà quý vị đã làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, bây giờ muốn tiêu tan cái nghiệp đó là thân phải hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, phải lấy cái pháp thiện để mà đấu trị với pháp ác, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Thưa quý vị, bây giờ quý vị giết chúng sanh, giết chết người ta, rồi bây giờ chỉ cần có cái là quý vị ngồi, quý vị niệm Phật là cái quả sát sanh đó không có, thì như vậy thì thiên hạ này chắc không có thái bình rồi. Mình không thể mình chửi mắng người ta xong rồi mình lại mình niệm Phật đi là cái quả báo đó hết. Không phải. Ít nhất mình giết người ta, bây giờ mình phải chịu cái hậu quả đó, phải đi vào tù, hoặc là chúng ta phải bỏ tiền ra để bồi thường cái sinh mạng, làm tang lễ cho người ta, rồi phải cấp dưỡng, nuôi dưỡng gia đình, phải hành động thiết thực như vậy pháp luật mới chấp nhận, chứ chúng ta không thể nào chúng ta đến xin lỗi xuống được. Cũng như thế, hành nghiệp ác nghiệp mà chúng ta đã tạo rồi thì bây giờ chúng ta cần phải tu tập tam nghiệp để cho thanh tịnh, thì lúc bây giờ mới có thể lướt qua được những cái ác nghiệp đó. Cho nên ở đây chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta cần phải hiểu được lời dạy của Đức Phật, và phải biết được cái pháp môn nào chúng ta tu tập trước và cái pháp môn nào chúng ta tu tập kế tiếp. Chúng ta phải có cái sự trình tự và có cái phương thức rõ ràng, chứ không phải là chúng ta chỉ nói một cách suông suông là chúng ta có thể làm được. Bây giờ Phật tử chúng ta, trước khi mà chúng ta ngồi lại để mà chúng ta niệm Phật, quý vị ngồi, quý vị suy xét xem coi thân nghiệp, khẩu nghiệp của chúng ta, ý nghiệp của chúng ta đã được thanh tịnh chưa? Ít nhất là trong ngày hôm nay, từ sáng đến giờ có được thanh tịnh chưa? Nếu hồi sáng giờ mình có tham sân si, có mắng chửi, có đánh đập ai đó, thì bây giờ chúng ta phải, ở trong luật Đức Phật đã dạy rằng nếu một vị tỳ kheo đang ngồi phát lồ ở trên chánh điện đó, mà nhớ ra được mình có phạm cái lỗi làm gì, liền phát lộ với vị sát bên, vị ngồi bên cạnh đó: thưa tôn giả, hay là thưa hiền giả, tôi mới vừa nhớ ra tôi đã phạm cái lỗi lầm này, vì để cho được thanh tịnh nên tôi phát lộ, sau khi lễ phát lộ xong tôi sẽ sám hối cái tội lỗi đó. Người Phật tử chúng ta cũng như thế, bây giờ quý vị phải phát lộ cái lỗi lầm trước, quý vị ngồi quý vị thấy mình có cái lỗi lầm gì, quý vị phải nói với người bên cạnh. Hay là nếu như không phải là cái người đồng đẳng với mình, cái người mà họ sẵn sàng thông cảm, thì chúng ta để chờ đó khởi lên tư tưởng rằng sau khi cái khóa tu này rồi ta sẽ sám hối cái lỗi lầm đó. Mà ít nhất là bây giờ quý vị phải làm sao quý vị trấn áp, kiềm chế, chế ngự được tâm, đừng để cho cái tâm nó bị chi phối, bị ám ảnh. Chứ còn nếu mà còn ám ảnh như thế thì quý vị không có tu được dễ đâu thưa quý vị. Nói tóm lại là người Phật tử chúng ta đã phát tâm Bồ Đề, đã có niềm tin đi đến đây để tu tập, đó là một điều tốt rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tu tập cho cao hơn nữa thì người Phật tử chúng ta cần phải biết cái pháp môn tu tập nào nó căn bản nhất, ổn định nhất. Thì khi mà chúng ta tham dự những cái khóa tu như thế này thì quý vị nhớ, không phải đơn thuần là chúng ta niệm Phật không đâu, mà chúng ta phải tịnh tu tam nghiệp trong 2 ngày này. Có như vậy sau khi mãn khóa chúng ta mới được thành tựu công đức phước báo. Quý vị bắt đầu từ giờ phút này, trước hết là quý vị phát nguyện mong rằng từ đây cho đến suốt cái khóa tu này, con nguyện tâm luôn luôn mát mẻ, không sân hận với người khác. Con nguyện khởi lên lòng bi mẫn với chúng sanh khác, không có ác ý. Con nguyện giữ cái lời nói tốt đẹp, không có nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Con nguyện giữ thân hành đem lại sự an vui cho mình, cho người khác, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chúng ta phát nguyện như thế thì có như vậy thì mới được xem như là chúng ta, nhất là các Phật tử chúng ta ở xa đó, ở An Giang qua bên đây đó, làm sao mà quý vị trở về quý vị lấy vốn cả lời luôn nữa, chứ không phải là chúng ta bỏ cái thời gian đi từ bển qua bên đây rồi chúng ta tụng niệm EA chỉ có vài ba câu như vậy trở về, tham sân si cũng đầy, thì như vậy không có kết quả gì đâu. Đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì đã hết giờ cho nên chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Kính chúc toàn thể chư Phật tử hành giả chúng ta có những thời gian tịnh tu tam nghiệp một cách tốt đẹp và thành tựu viên mãn công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật là một diễm phúc cho tịnh nghiệp đạo tràng khóa tu niệm Phật lần thứ 40 tại chùa Long Thành chúng con. Mặc dầu bận nhiều Phật sự đa duyên, nhưng Thượng Tọa Giảng Sư với chí nguyện hoàn pháp di gia dụ, lợi sanh di bổn hoài, đáp lời mời của ban tổ chức về đây ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Chúng con thành kính nguyện cầu hồn ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoàn truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, vì tam nghiệp bất tịnh nên chúng con tiếp nên ngài không tránh sao tránh khỏi những sơ thất xảy ra ngoài ý muốn. Kính mong Thượng Tọa Giảng Sư từ bi ai mẫn tha thứ cho. Và phần phước phát sanh đến, chúng con xin hồi hướng thượng chúc Phật nhật tăng quy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an. Xin dâng quả phước này đến tiên linh của quyền thất tổ, ông bà nội ngoại gia tiên, của quý Phật tử hành giả, cũng như quý tín chủ mạnh thường quân ủng hộ cho đạo tràng được giảng sanh về cảnh giới an lành. Và cầu nguyện hồng ân Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hành giả cũng như quý vị mạnh thường quân luôn luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật, sống xứng đáng là những người con hiếu hạnh trong gia đình, là người đạo đức gương mẫu, là công dân tốt trong đất nước, là Phật tử chân chánh để cùng nhau xây dựng đạo pháp và dân tộc. Cuối cùng chúng con xin dâng quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại, sớm đoạn tận khổ vô, chứng ngộ niết bàn đều nhau cả thải. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi thân cùng toàn thể đạo tràng đồng